tôi được tiểu thụ trong văn NP tỏ tình. Chương 74, vào tiệc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo âm thanh, Hạ Dương cùng Tề Bạch Ân cũng đi đến theo sau, còn có Hứa Tình Miên và Mạc Tồn Văn đi cùng. Cả bốn người ăn mặc đơn giản nhưng khí chất ngời ngời, hoàn toàn khác so với dáng vẻ cố tình bôi son chát phấn của đám người Tề gia. Vừa nhìn thấy Tề Bạch Ân, đôi mắt Trịnh Mỹ Linh đang đờ đẫn bỗng trở nên hung dữ, bà ta nhìn hắn với ánh nhìn căm hận như muốn ăn tươi nuốt sống. Mày, mẹ, Tề Minh dùng tay ngăn bà lại. Đừng, Tề Bạch Ân cười khiêu khích nhìn Trịnh Mỹ Linh, tựa như một con quái vật đã thoát khỏi gông xiềng, giờ đây nó đang tìm cách cắn ngược lại người chủ độc ác khi xưa. Tề Chu Bằng vừa nhìn thấy Hạ Dương thì đôi mắt liền sáng rực lên. Vì đối với ông ta, nhà họ Hạ tựa như mặt trời ban trưa, là ông trùm trong mọi lĩnh vực. Có thể móc nối mối quan hệ với nhà họ Hạ là một điều tuyệt vời hơn bao giờ hết. Hơn nữa hôm nay ông ta được Hạ gia mời dự sinh nhật của tiểu thiếu gia Hạ Dương, điều đó chứng tỏ Hạ gia đang coi trọng Tề gia, nhìn thấy được tiềm năng phát triển của Tề gia, từ đó để bạc giúp đỡ ông nhiều hơn. Cậu Hạ, tuy lớn hơn Hạ Dương rất nhiều nhưng Tề Chu Bằng vẫn khúm núm vì lợi ích cá nhân. Cả bốn người Hạ Dương đều vô cùng chán ghét hạng người tiểu nhân như vậy. Đặc biệt là Hạ Dương, cậu vô cùng bực mình khi phải tiếp đãi bọn Tề gia này, nhất là khi bọn chúng chính là những người khiến Tề Bạch Ân phải chịu khổ bao năm. Vì kế hoạch, Hạ Dương chỉ đành nhịn lại, cậu nở nụ cười. Thương nghiệp mà các anh mình hay xài với nhà họ Tề. Rất hoan nghênh bác Tề và gia đình đã đến dự tiệc sinh nhật của cháu. Nhưng có phải khi nãy bác hơi nặng lời với vệ sĩ nhà cháu hay không à? Thật vinh hạnh khi được đến dự sinh nhật của cậu út Hạ gia. Thấy bản thân được Hạ Dương coi trọng như vậy, Tề Chu Bằng tự cho rằng bản thân mình là người có giá trị. Vì thế ông ta bắt đầu dở giọng điệu cha chú ra mà dạy bảo. Nhưng mà bác nói này, vệ sĩ nhà cháu thật sự thiếu hiểu biết, mở cửa xe của bác mạnh như vậy nếu hư thì phải làm sao? Cháu nên xem lại chất lượng vệ sĩ được thuê đi nhé. Hạ Dương nhìn anh vệ sĩ đang co ro quỳ dưới đất liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Thấy như vậy, Tề Bạch Ân liền tâm linh tương thông với cậu mà ngồi xuống đỡ cậu vệ sĩ lên, còn ân cần hỏi. Anh không sao chứ, chuyện cung đấu, anh chàng vệ sĩ lắc đầu, cảm thấy bất ngờ với hành động của hắn. Tôi không sao đâu, cảm ơn cậu đã quan tâm. Hạ Dương làm ra vẻ lịch thiệp quay sang Tề Chu Bằng, cậu nở nụ cười nhưng ánh mắt lại lạnh băng, và cái nhìn như dao găm ấy hướng về Tề Minh. Cảm ơn bác và gia đình đã quan tâm, nhưng vệ sĩ nhà cháu, tự cháu biết đường mà sắp xếp, không đến phiên bác quyết định như vậy. Hứa Tình Miên cũng thêm vài lời phụ họa. Xin lỗi cho cháu xen ngang, tuy cái này hơi thất lễ nhưng mà từ khi nào Tề gia lại có tư cách để phán xét dạy bảo Hạ gia thế? Mạc Tồn Văn cũng bất lực trước độ tinh nghịch và xỉa sói của cô bạn mình. Trịnh Mỹ Linh điên tiết lên, như hóa khùng mà quát mắng. Thằng nhóc kia, đừng ỷ mày ra thế lớn mà mất dạy như thế. Chồng tao đáng tuổi cha chú mày, mày phải biết kính trọng. Bà ta liếc mắt sang Tề Bạch Ân. Còn mày nữa, từ khi nào mà mày bám được vào cái gia đình quyền thế này? Mạc Tồn Văn khó chịu nhíu mày. Cô nói chuyện hơi kỳ rồi đấy ạ, bạn cháu nói đúng mà, có nói sai lời nào đâu. Mắt thấy Trịnh Mỹ Linh còn đang định nhào đến đánh người, Tề Minh nhanh chóng ngăn bà lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi mọi người, mẹ tôi mắc bệnh tâm thần nên hành xử không đúng. Mọi người đừng để ý, cũng đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tiệc vui hôm nay. Hứa Tình Miên còn định nói thêm gì đó, nhưng đúng lúc này một chiếc xe Bentley biển xanh chạy vào. Chứng tỏ địa vị của người ngồi trong xe là rất cao. Tất cả quan khách có mặt tại bữa tiệc đều phải ngước nhìn. Chiếc xe nhanh chóng biến mất ở tòa lâu đài chính, xe được đích thân Hạ Trạch Sơn ra tiếp đón. Mọi người vô cùng tò mò rốt cuộc vị ngồi trong đó là ai, nhưng từ đầu đến cuối người ấy cũng không lộ mặt. Chỉ nhìn thấy từ trong xe bước ra hai người, một người đàn ông và một người phụ nữ. Thoạt nhìn thì thấy cả hai đang ở độ cuối tuổi trung niên. Nhưng khí chất ấy thật sự không thể xem thường. Hạ Dương nháy mắt với tất cả mọi người, ý bảo kế hoạch làm cho Tề gia thân bại danh liệt bây giờ đã chính thức bắt đầu, đừng nên manh động làm gì. Vì thế nên cả đám khách sáo với nhà họ Tề mấy câu rồi cũng bỏ đi. Kịch hay còn ở phía sau. Hôm nay cậu sẽ khiến cho những kẻ đã khiến cậu và Tề Bạch Ân chịu khổ phải khốn đốn. Cách chương.